Vạn cổ ma tôn, chương 823, đây là chuyện lớn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra huyền thiên giới sắp đại loạn rồi. Ủa, kia là cái gì? Khí tức dao động này, đó hình như là kết tinh tiên khí thượng đẳng, SSS. Không phải chứ, có kết tinh tiên khí nào lớn đến vậy sao? Năm hư ảnh đại đế chỉ mải nói chuyện của mình, căn bản không thèm quan tâm những ánh mắt phía bên dưới. Trong mắt bọn họ, đám người này chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy tinh thể hình thoi cực lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu, sắc mặt đều đồng loạt thay đổi 180 độ. Cho dù đây không phải là bản thể của bọn họ, nhưng trong ánh mắt của hư ảnh đều bắn ra ánh sáng nóng rực. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Tỏa tiên khí nồng đậm như vậy, nhưng bên trong lại còn ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng hơn nữa. Một hư ảnh đại đế từ từ di chuyển bước chân, ánh mắt dán chặt vào khối tinh thể hình thoi. Dù sao thì thần niệm của ta cũng không nhìn thấy được, trông các ngươi có vẻ cũng thế nhỉ. Đừng kích động, nơi này là Đông Vực, các ngươi đừng có làm bừa. Đúng vậy, đây là Đông Vực, chi bằng năm người chúng ta nghĩ cách mang thứ này ra khỏi Đông Vực trước đã, sau đó rồi mới thương lượng, có được không? Bọn họ càng nhìn càng kinh ngạc. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metroyanyot.com. VN, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Không ngờ vừa mới tỉnh lại đã gặp được bảo bối tốt thế này. Sở dĩ khiến cho năm hư ảnh đại đế vui mừng như vậy cũng là vì lúc bọn họ đặt thần thức lên khối tinh thể hình thoi, xiềng xích trói buộc tu vi của bọn họ lại có dao động nhẹ. Đây là chuyện lớn đấy, chuyện lớn tày đình đấy. Bọn họ không còn nhớ rõ lần trước xiềng xích nới lỏng là vào bao nhiêu nghìn năm, vạn năm trước rồi. Nếu có thể hấp thu và luyện hóa bảo vật lớn như vậy, thế thì chẳng phải chính là cơ duyên siêu to khổng lồ sao? Nếu đổi lại là nơi khác, bọn họ đã sớm thi triển thần thông để tranh đoạt rồi. Nhưng đây là Đông Vực, bọn họ tới đây đã là vô cùng mạo hiểm rồi. Cách chương